Hoàng hậu đứng bên hữu đứng vua, mặc đồ trang điểm vàng rồng. Hoàng hậu đứng bên hữu đứng vua, mặc đồ trang điểm vàng y. Cùng vào yết kiến long nhan trời.